Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngôn Cẩn nhắm mắt lại, nước từ khóe môi chảy một ít vào miệng. Vị đào nhàn nhạt, đây không phải nước, mà là rượu vị đào. Mộ Nhu Tuyết, cô đang làm gì vậy? Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng lau rượu trên mặt, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, chỉ cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Sau khi lau khô mặt và mở mắt ra, trong phòng không còn ai, chỉ có một Omega đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô. A Cẩn, tôi yêu cô, tôi thật sự rất yêu cô. Tôi không ngại việc cô đã có vợ, chỉ mong cô ở bên tôi được không? Cô ta dịu dàng nói, pheromone lập tức tràn ngập ra từ người cô ta phóng thích ra ngoài. Tôi biết trong lòng cô có tôi, nếu không thì sao lại thích quý đại tiểu thư, một người có khí chất giống tôi đến vậy. Mùi rượu cùng pheromone vị đào hòa quyện với nhau, mùi hương độc đáo ấy càng khiến Alpha trở nên điên cuồng và mê muội. Tôi rất thích cô, thật sự rất thích cô. Omega thì thầm đầy dịu dàng, ánh mắt mềm mại bao phủ lấy Alpha, thích cái đầu cô ta ấy. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức đẩy cô ta ra, hét lớn, đừng chạm vào tôi. Mộ Nhu Tuyết ngã xuống đất, Enzy yếu ớt, nhìn thấy má cô ta đỏ bừng, cổ lại phủ một lớp phấn hồng nhạt, miệng không ngừng thở đê, ốc, rõ ràng đã bước vào kỳ PS, át thì, NS, Tiêu Ngôn Cẩn, trời đất ơi, cô ta dám giấu kỳ PS, át thì, NS của mình, tôi cần pheromone của cô, làm ơn hãy cho tôi. Mộ Nhu Tuyết nhìn Tiêu Ngôn Cẩn đầy khẩn cầu. Tiêu Ngôn Cẩn không chịu phát tán pheromone, nhưng Mộ Nhu Tuyết thì ngược lại, không chút do dự mà giải phóng, lập tức làm pheromone cấp cao tràn ngập khắp phòng, là một mega đỉnh cấp. Pheromone của cô ta có sức quyến rũ chết người với Alpha. Tiêu Ngôn Cẩn chỉ cảm thấy đầu óc rối loạn, chạy nhanh tới mở cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt, không tài nào mở ra. Cái tên Tiết Phong dã khốn kiếp này, và cả Mộ Nhu Tuyết nữa. Tiêu Ngôn Cẩn đấm mạnh vào cửa. Omega phía sau cố gắng đứng vững nhưng thân thể mềm nhũn. Cô ta ôm chặt lấy Tiêu Ngôn Cẩn, vừa nũng nịu vừa cười mơ màng. A Cẩn, tôi muốn pheromone của cô. Tôi có thể dâng thân thể này cho cô. Sẽ không nói với quý đại tiểu thư đâu. Đi đi đồ khùng, tránh xa tôi ra. Tiêu Ngôn Cẩn tránh khỏi vòng tay cô ta, bị Omega khác ôm khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng pheromone lại tiếp tục được giải phóng mạnh mẽ khiến cô càng thêm bức bối. Cố gắng mở cửa sổ cũng vô ích vì đã bị chặn từ bên ngoài. Không thể xua tan pheromone, nếu tiếp tục như thế thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chìm trong cám dỗ. Nếu mất kiểm soát thì... Mồ hôi túa ra khắp mặt Tiêu Ngôn Cẩn, nhìn Omega trước mắt nằm Enzy trên sàn, váy dài trắng bị xộc xệch, ngực lộ rõ một mảng da trắng nõn. Một ý nghĩ lóe lên, Tiêu Ngôn Cẩn chộp lấy chai rượu trên bàn ép Mộ Nhu Tuyết uống hết. Cô ta không còn sức kháng cự, ngửa cổ uống sạch, say mềm và không thể tiếp tục phát tán pheromone. Nhưng lúc này, ngoài cửa vang lên nhiều tiếng bước chân, ánh đèn sáng rực, Quý Vân nặc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Cẩn. Đôi mắt ấy ẩn chứa lửa giận vô cùng, Alpha của nàng mà cũng có kẻ dám mơ tưởng. Trong mắt người ngoài, Tiêu Ngôn Cẩn lúc này chẳng khác nào kẻ bê, yến tê, hái đang chuốc rượu một Omega. Tỷ tỷ, đừng nói gì hết, Quý Vân nặc giọng lạnh băng. Theo chị đi, Mộ Nhu Tuyết đã được nhân viên khách sạn phát hiện và đưa đi bệnh viện. Tiết Phong giã cố ý cho paparazzi chụp ảnh Tiêu Ngôn Cẩn, còn cẩn thận tắt hết camera xung quanh, nhưng lại không ngờ Quý Vân Nặc sẽ đến kịp lúc. Tiết Phong giã đứng trên tầng cao nhất, nhìn chiếc xe rời đi, nếu có thể chụp được những bức ảnh đó thì cũng không tệ. hy vọng quý đại tiểu thư vì tức giận mà sẽ đòi ly hôn với Tiêu Ngôn Cẩn. Lúc này, Tiêu Ngôn Cẩn đang ngồi trong xe. Quý Vân nặc đậu xe bên lề đường. Tiết Phong Dã muốn hãm hại em. Tiêu Ngôn Cẩn trầm tư suy nghĩ. Tuy rằng bản thể trước kia có xích mích với Tiết Phong Dã, nhưng quan hệ cũng không đến mức sâu sắc. Vậy tại sao anh ta lại tốn công sức để hãm hại một người đã gả vào Quý gia như cô? Nếu đắc tội Quý gia thì anh ta cũng chẳng được lợi gì. Tiêu Ngôn Cẩn, Quý Vân nặc đột nhiên mở miệng. Tỷ tỷ, em thật sự không làm gì cả. Em luôn giữ gìn đạo đức là một A tiêu chuẩn. Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng giải thích. Quý Vân nặc cười nhạt. Em nghĩ chị không tin em sao? Tiêu Ngôn Cẩn bĩu môi. Chỉ là em lo lắng thôi. Vậy em có thể nói rõ cho chị biết quan hệ giữa em và Mộ Nhu Tuyết không? Quý Vân nặc hỏi. Tiêu Ngôn Cẩn thật thà kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi, cùng với mối quan hệ giữa thân chủ trước kia với Tiết Phong Giá và Mộ Nhu Tuyết, không bỏ sót một chữ. Quý Vân nặc gật đầu, giúp cô xóa bỏ nghi ngờ. Em từng gặp Mộ Nhu Tuyết ở nước ngoài, hai người có quan hệ khá tốt, khiến cô ta rung động. Cô ta thay đổi ngoại hình rồi quay về để gặp em, nhưng lại phát hiện em không nhớ ra cô ta. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng ghi hận lâu thế. Huống hồ em giờ là người của Quý gia. Nếu anh ta hãm hại em thất bại, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Người bình thường tuyệt đối sẽ không liều lĩnh như vậy. Em cũng nghĩ vậy. Rõ ràng anh ta từng khinh thường mấy thủ đoạn bẩn thỉu này, vậy mà giờ lại dùng một Omega để hãm hại em. Chị chỉ cảm thấy kỳ lạ. Quý Vân nặc nhìn cô. Em thật sự từng thân thiết với một Omega sao? Quý Vân nặc để ý đến Tiêu Ngôn Cẩn là thật. Trong doanh trại tuyển tú, ngoài Hà Nhu ra thì cô gần như không tiếp xúc với Omega nào cả. Ngay cả Lan Nguyện Nịnh và Thẩm Nhã cũng chỉ nói vài câu xã giao. Nàng rất khó tưởng tượng Tiêu Ngôn Cẩn lại có bạn là Omega. Thậm chí nhiều fan trên mạng cũng nói Tiêu Ngôn Cẩn không gần o xác, chuyện của mấy năm trước mà. Bây giờ em đã thay đổi rồi. Nói đến đây, trong lòng Tiêu Ngôn Cẩn bỗng trở nên căng thẳng. Cô vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của Quý Vân nặc. Trong mắt là một ánh sáng lấp lánh như thể đã phát hiện điều gì đó. Tiêu Ngôn Cẩn lo lắng nuốt nước bọt, chỉ thấy Quý Vân nặc rũ mắt, lẩm bẩm nhẹ, cô ta có từng ôm em không? Tim Tiêu Ngôn Cẩn trùng xuống. Có ôm, nhưng em lập tức đẩy ra rồi. Quý Vân nặc siết chặt lấy vạt áo. Vậy, em không bị cô ta hôn môi chứ? Tiêu Ngôn Cẩn vội vàng lắc đầu. Trịnh trọng nói, em vĩnh viễn giữ đạo đức vì Quý đại tiểu thư. Em chỉ hôn môi Quý đại tiểu thư thôi. Thân thể em cũng chỉ để Quý đại tiểu thư chạm vào. Quý Vân nặc bật cười, cúi người hôn cô một cái. Thật chứ, thật mà. Tiêu Ngôn Cẩn ôm chặt nàng vào lòng, một tay đan chặt lấy tay nàng, tay kia nhẹ nhàng xoa lưng trấn an. Sao chị lại đến tìm em? Chị lo em sẽ uống rượu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến xem em một chút. Tiêu Ngôn Cẩn cười nhẹ, thở phào nhẹ nhõm, hy vọng Quý Vân nặc không phát hiện ra chuyện khác. Cô vẫn chưa định nói cho nàng biết sự thật rằng mình là người xuyên không. Có một vài bí mật, cứ giấu trong lòng thì sẽ dễ chịu hơn. Tự coi mình là người của thế giới này thì mọi thứ cũng đơn giản hơn. Tiêu Ngôn Cẩn Mộ Nhu Tuyết cùng ra vào khách sạn. Không ngoài dự đoán, cụm từ này lập tức leo lên hot search. Không thể nào. Hai người họ thật sự là quan hệ mờ ám sao? Tiêu Ngôn Cẩn và một nữ diễn viên hợp tác chung bộ phim cùng ra vào khách sạn. Quý đại tiểu thư chắc không thật sự bao nuôi tiểu tam đấy chứ? Tôi đã nói mà, quý đại tiểu thư sao có thể coi trọng kiểu người như Tiêu Ngôn Cẩn? Một đại alpha thất thế, phá sản như cô ta mà chịu gả cho một Omega. Sao lại như vậy? Vệ Thấm cũng nhìn thấy hot search. Hôm qua còn nói sẽ đi tụ họp với người khác. hôm nay liền lộ ra tin tức này. Tiêu Ngôn Cẩn làm bộ đáng thương uất ức, rúc vào lòng nàng rầu rĩ vài tiếng. Trông yếu đuối đáng thương khiến Vệ Thấm lập tức cho rằng cô bị hãm hại. Quý Vân nặc xoa đầu cô. A Cẩn bị hại đó. Quý Chi Diệp đang đọc báo, vẻ mặt rừng rưng nói. Vậy thì đè hot search đi. Chúng ta có nhiều tiền mà. Tiêu Ngôn Cẩn ngoan ngoãn đáp lại vài tiếng. Trong đáy mắt lại giấu kín một ngọn lửa. Tiết Phong Giã, Mộ Nhu Tuyết, cứ đợi đó cho tôi. Phần diễn xuất sắp quay xong. Tiêu Ngôn Cẩn lại bắt đầu nhập tổ. Cô muốn cùng Quý Vân Nặc tham gia chương trình thực tế vợ chồng. Lần trước hot search rất nhanh bị Quý Gia đè xu. Ống, nhưng hiện tại danh tiếng của Tiêu Ngôn Cẩn đang dần đi xuống. Tổ tiết mục thì đang chịu áp lực lớn để ghi hình. Ngay cả đạo diễn chương trình cũng cho rằng Tiêu Ngôn Cẩn và Quý Vân Nặc chỉ là vợ chồng già, ngoài mặt thì giả bộ tình cảm vậy thôi. Tiêu Ngôn Cẩn, chương trình thực tế để đập tan tin đồn, khởi động chế độ tẩy trắng. Vệ Thấm biết chuyện này thì đã quá muộn, nhìn thấy từng nhân viên bắt đầu lắp đặt camera khắp nhà. Có thể tưởng tượng sắc mặt khó coi đến thế nào. Ngày hôm trước, Quý Vân Nặc còn dò hỏi Vệ Thấm, nếu con tham gia show thực tế, mẹ có mắng con không? Vệ Thấm khi đó đang chuẩn bị dưa hấu cho Quý Chi Diệp. Nghi hoặc nhìn nàng một cái, mẹ có khi nào mắng con chứ? Quý Vân Nặc yên tâm, nhưng vừa nhìn đã thấy Vệ Thấm chỉ đưa dưa hấu cho Quý Chi Diệp và Tiêu Ngôn Cẩn nhưng không đưa cho nàng. Bị lơ đẹp, Quý Vân Nặc định mở miệng xin lỗi, chỉ thấy Vệ Thấm kéo tay vợ làm nũng. Thật là, người ta cũng là vợ chồng cơ mà, sao các con làm sâu thực tế vợ chồng lại không gọi chúng ta cùng chơi? Mẹ cũng muốn tham gia, Quý Chi Diệp nghiêm túc đáp. Nhưng vợ của chị chẳng phải đã rút lui khỏi giới nhiều năm rồi sao? Vệ Thấm khẽ vuốt mái tóc dài đầy phong tình. Sao nào, ảnh hậu tái xuất giang hồ thì không được coi là tái xuất sao? Ảnh hậu mãi mãi là ảnh hậu. Dù đã rút lui hơn 20 năm cũng vẫn là ảnh hậu. Phải, Quý Chi Diệp lập tức dỗ dành vợ. Sang năm chị sẽ tự tổ chức một show cho em. Không mời bọn họ tham gia. Vệ Thấm hài lòng mỉm cười. Thế còn tạm được. Quý Vân Nặc, vì muốn khán giả hiểu rõ quan hệ vợ chồng cũng như cách sống chung của họ, bảo mẫu và đầu bếp trong biệt thự Quý gia đều phải tạm rời đi. Nói cách khác, căn biệt thự cao cấp này chính là nơi ghi hình chương trình thực tế vợ chồng. Còn đôi vợ chồng già Vệ Thấm và Quý Chi Diệp muốn làm gì thì làm. Muốn rời đi cũng được, dù sao chương trình chủ yếu xoay quanh cô vợ nhỏ của Quý gia, họ chỉ là vai phụ. Chương trình thực tế quay một tập là phát sóng ngay, ngoài ra còn có các khách mời hậu trường sẽ chấm điểm và nhận xét từng cặp đôi. Khách mời gồm có Phó Thanh Nhu từ Kỳ Ba Đại Hội, Trương Tiếu Tiếu từ Talk Show Đại Tái và Tô Nhã từ Yêu Em Có Ước. Họ đều là những giáo viên miệng mồm độc địa nổi tiếng trong nghề. Sau khi chương trình phát sóng chắc chắn sẽ tạo nên một trận phong ba bão táp trong giới giải trí. Rất nhiều cư dân mạng cũng mong chờ xem Tiêu Ngôn Cẩn sẽ thể hiện ra sao. Liệu cô có giống lời đồn trên mạng là một phu nhân hào môn vô dụng chỉ biết ăn bám hay không? Ngày đầu phát sóng, Tiêu Ngôn Cẩn đã dậy từ sớm, bắt đầu làm bữa sáng cho vợ. Cô thuần thục đi tới tủ lạnh, lấy bánh bao ra đặt lên chảo đáy phẳng. Khi chiên gần xong, cô thêm chút nước tinh bột vào. Nồi lập tức sôi lăn tăn không ngừng. Nhưng cô không hề né tránh, trái lại còn thành thạo đập trứng gà cho vào nồi. Tiêu Ngôn Cẩn mà lại dậy sớm nấu cơm cho vợ sao? Không phải nói cô ấy làm quý thiếu phu nhân, ra cửa là có người đưa đón rồi sao? Ngốc à! Chắc chắn là có bảo mẫu rồi. Chỉ là làm màu cho chúng ta xem thôi. Từ sau lần trước làm bữa sáng cho Vệ Thấm, tay nghề nấu ăn của Tiêu Ngôn Cẩn ngày càng thuần thục, khiến cư dân mạng cũng phải khâm phục. Tôi tin là Tiêu Ngôn Cần thường xuyên nấu cơm cho Quý đại tiểu thư. Nếu không sao lại thuần thục thế được, cô ấy còn biết làm mì khô đặc sản Vũ Hán cơ mà. Ở hậu trường, các khách mời cũng tỏ ra khá khen ngợi. Phó Thanh Nhu, Tiêu Ngôn Cần biểu hiện rất tốt. Trương Tiếu Tiếu gật đầu. Tôi có chút mong chờ sự tương tác giữa cô ấy với Quý tiểu thư. Khi đang nấu được một nửa, Quý Vân Nặc thức dậy, mặc áo ngủ rộng thùng thình, che đi bụng hơi nhô lên. Dù có thấy bụng hơi phình, cư dân mạng cũng chỉ nghĩ rằng nàng tăng cân. Rửa mặt xong, xuống lầu thấy đồ ăn ngon bày trên bàn. Nàng vào bếp ôm lấy Tiêu Ngôn Cẩn từ phía sau rồi cười nói. Vất vả rồi. Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Giọng nói sao mà ngọt thế? Một làn sóng lời hứa CP sắp đến. Mọi người mau tránh đi. Tiêu Ngôn Cẩn, nấu ăn cho chị thì có gì gọi là vất vả chứ? Tô Nhã gật đầu hài lòng. Điểm này của Tiêu Ngôn Cẩn rất tốt. Vừa rồi chúng ta còn xem một cặp khác. Bên hoàn toàn không có ý thức làm việc nhà. Còn lười nữa cứ nằm ạch ở giường. Còn Tiêu Ngôn Cẩn lại có ý thức rất tốt. Đáng khen. Quý Vân Nặc nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Hai người nhìn nhau cười. Phảng phất như quanh họ toàn là bong bóng màu hồng. Tiếp đó, Tiêu Ngôn Cẩn múc một bát sữa đậu nành đặt trước mặt Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc chuyên tâm ăn uống. Vệ Thấm và Quý Chi Diệp cố ý tránh mặt. Bữa sáng hôm nay không còn nhạt nhẽo như trước. Hoàn toàn do Tiêu Ngôn Cẩn lo liệu. Đợi đến khi Tiêu Ngôn Cẩn dọn dẹp xong, hai người ngồi ăn cùng nhau. Tỉ tỉ, hửm, Tiêu Ngôn Cẩn nghiêng người sang, như một chú cún nhỏ vẫy đuôi. Xin được khen thưởng, Quý Vân Nặc bật cười. Giơ ngón cái, nấu rất ngon, bánh bao chiên vỏ giòn nhân mỏng, sữa đậu nành thơm ngọt. Chị rất thích, mắt Tiêu Ngôn Cẩn ánh lên rạng rỡ. Cảm ơn tỉ tỉ. Ngọt quá đi mất, rốt cuộc là ai nói đây chỉ là hôn ước hữu danh vô thực hà. Sau bữa sáng, nhìn thấy bên mép Tiêu Ngôn Cần còn dính chút nước tương. Quý Vân Nặc dịu dàng lau cho cô. Tiêu Ngôn Cần ngoan ngoãn nghiêng đầu, nheo mắt cười, ngọt ngào đến mức bùng nổ. Sau đó, Tiêu Ngôn Cần nắm tay Quý Vân Nặc đi phơi nắng ở ban công. Rồi tự vào phòng thay ga trải giường và mang quần áo đi giặt. Cư dân mạng mở to mắt nhìn cảnh Tiêu Ngôn Cẩn đang giặt đồ trong sân. Hơn nữa còn dùng tay giặt. Tôi có nhìn nhầm không? Một alpha như Tiêu Ngôn Cẩn lại giặt quần áo bằng tay. Trời ơi, cặp đôi trước đó, alpha còn chẳng biết quần áo ở đâu. Còn hỏi vợ là hôm nay lạnh hay không? Còn Tiêu Ngôn Cẩn thì trực tiếp giặt đồ cho vợ luôn, cô ấy quá đảm đang luôn. Tôi yêu cô ấy mất rồi. À nhầm, lỡ lời rồi. Tiêu Ngôn Cẩn thở dài một hơi. Trong lòng nghĩ, không phải là để xây dựng hình tượng tốt hơn sao? Tuy nói là vậy, nhưng đồ riêng tư của Quý Vân Nặc đúng là cô tự tay giặt thật. Cách chương.